Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, Đường Mạn Uyển hành động. Đường Mạn Uyển ngay từ đầu không cho là đúng, cho rằng chỉ là một trò đùa giai tin nhắn ngắn, thẳng đến đối phương phát một tấm Sở Lưu Mộng thay quần áo mặt trái chiếu. Trong hình Sở Lưu Mộng đang ở không hề bố trí phòng vệ thay quần áo. Gò má đẹp như thiên tiên, lộ ra hơn nửa đoạn trắng nõn như ngọc vai. Thế nhưng Đường Mạn Uyển biết trên tay đối phương nhất định còn có càng lộ cốt ảnh chụp. Thậm chí còn có thể là trần trụi. Nàng ước đoán thần bí nhân kia nói không thể cho người biết bí mật chính là cái này. Nàng không biết Sở Lưu Mộng là thế nào bị chụp lén. Thế nhưng Sở Lưu Mộng là nàng bằng hữu tốt nhất, nàng không thể không quản. Cho nên hắn chủ động cùng gia tộc xin tới kiến nghiệp một chuyến. Gia tộc ngay từ đầu tự nhiên không đồng ý, thậm chí hoài nghi động cơ của nàng, nhưng là thấy nàng thái độ cường ngạnh kiên trì thì cũng đồng ý. Thế nhưng cũng để cho đang xây nghiệp đi học Đường Ngọc theo nàng hành động chung. Đường Mạn Uyển tạm thời còn không có giống như Đường Sở hai nhà tìm xin giúp đỡ dự định. Bây giờ là tin tức xã hội. Bất kỳ tin tức gì chỉ cần ở trên mạng xuất hiện sẽ vĩnh cửu tồn tại. Một phần vạn người kia thực sự trộm vỗ tới Sở Lưu Mộng cái gì đại xích độ ảnh chụp. Bị làm tức giận sau đó đem ảnh chụp giải đến rồi trên mạng. Vậy đối với Sở Lưu Mộng chính là vĩnh cửu thương tồn. Coi như Sở gia đem người nọ lôi đi ra thiên đao vạn quả cũng là chuyện vô bổ. Đương nhiên. Hướng Sở gia tìm xin giúp đỡ cũng một mực Đường Mạn Uyển tuyển trạch trong cổ. Chỉ là hắn hiện tại hành động quan hệ đến Sở Lưu Mộng tương lai. Hiện tại phải cân nhắc lợi hại luôn châm trước. Nhất là, hiện tại Sở Lưu Mộng thật vẫn tiêu thất. Đường Mạn Uyển đứng ở Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh cửa gian phòng. Hơi cúi đầu, nhìn chung quanh một chút. Đột nhiên cài nút mũ, nhanh chân chạy. Căn cứ sáng sớm thần bí nhân kia gửi tới điều thứ hai tin nhắn ngắn. Sở Lưu Mộng tỉ muội hẳn là ở trên tay hắn. Đối phương để cho nàng không cần nói cho người thứ hai. Nếu không thì lập tức giết các nàng. Sinh mạng điêu linh bất quá ở một cái chớp mắt. Yếu đuối tựa như một trang giấy. Coi như là Sở ra hành động mau nữa. Cũng không kịp cứu các nàng. Cũng như chạy trốn ly khai tửu điếm. Đường Mạn Uyển lúc này cản lại một chiếc xe taxi, tùy tiện nói một cái cảnh khu tên, sau đó thúc giục xe taxi lái nhanh một chút. Tài xế xe taxi nhận được một cái đại đan, cũng không suy nghĩ nhiều. Qua hơn nửa canh giờ, cuối cùng đã tới cái kia tương đối xa xôi cảnh khu. Cảm tạ, Đường Mạn Uyển nhẹ giọng nói, chuẩn bị một chút xe. Ôi chao, ôi chao, đồng học. Tiền còn không có cho đâu. Tài xế xe taxi liên thanh ngăn cản nói. A hát, xin lỗi. Đường Mạn Uyển như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vã quét một cái thanh toán bảo mã hai chiều. Trả hết khoản kinh phí. Tài xế rồi mới từ mũ lưỡi chai nhìn xuống sạch Đường Mạn Uyển mặt của. Giống như thần nữ, không khỏi ngẩn ngơ. Khi phản ứng lại. Lại thấy môi của đối phương hơi trắng bệch, trên đầu mạo hiểm mồ hôi rịn, hiển nhiên đang khẩn trương lấy cái gì, nhưng là còn chưa chờ hắn quan tâm đặt câu hỏi, đối phương đã ly khai, trong không khí dư lưu trận kia nhàn nhạt như sơn chi hoa vậy hương khí, làm người ta buồn vô cớ. Đường Mạn Uyển ở cảnh khu nhân viên ánh mắt quái dị dưới mua ba tấm nhóm, sau đó đi vào. Vỗ ba tấm phiếu ảnh chụp, ở bộ phận then chốt thoa lên gạch men, phát cho Đường Ngọc. Đường Ngọc đang cùng Sở Lâm Sương cùng với eo cùng một chỗ. Các nàng đã phát hiện Sở Lưu Mộng ba người mất tích. Đã cho mất tích mấy cái đánh N nhiều điện thoại, vẫn luôn không ai tiếp, đều phải cân nhắc muốn không nên báo lên trong nhà. Sau đó Đường Ngọc liền nhận được vé vào cửa ảnh chụp. Cùng với Đường Mạn Uyển gửi tới tin nhắn ngắn. Thật ngại quá, mấy ngày nay, ta và Lưu Mộng Vân Linh chơi chung. các ngươi không cần lo lắng. Đường Ngọc đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lập tức lại đánh Đường Mạn Uyển điện thoại của đối phương lần này nhưng thật ra nhận. Đường Ngọc thanh âm trung mang theo tức giận. Huy, Văn Nhu, ngươi ở đâu? Đường Mạn Uyển hít sâu một hơi, cố ý làm ra sáng sủa dáng vẻ. Ân, ta và Lưu Mộng cùng Vân Linh ba người ở nơi này chơi đâu? Thực sự là thật ngại quá. Lần này liền ba người chúng ta người lén trốn đi. Đường Ngọc nhanh tức chết rồi. Sở Lâm Sương lại nhận lấy điện thoại di động, làm cho Sở Lưu Mộng tiếp một chút điện thoại được không? Đường Mạn Uyển theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút. Sở Lưu Mộng đương nhiên không ở bên người nàng. Ấp úng nói, cái này, ếch, nàng nói nàng không có phương tiện tiếp điện thoại của ngươi. Nhưng là cái dạng này Sở Lâm Sương ngược lại tin, lấy Sở Lưu Mộng tiết tháo, loại sự tình này thật vẫn không coi vào đâu, hoàn toàn không có có gánh nặng trong lòng. A hát, như vậy a, xin hỏi các người đại khái phải ở bên ngoài chơi bao lâu a? Đại khái, 3 ngày a. Lưu Mộng nói muốn mang ta đi kiến nghiệp vài cái nổi danh cảnh điểm. Thật sao? Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương cắn răng nghiến lợi mỉm cười nói. Vậy ngươi giúp ta chuyển cáo hắn, làm cho hắn đừng để chết đã trở về. Tiện nhân này, Đường Mạn Uyển cũng không nghe thấy Sở Lâm Sương câu nói sau cùng. Bởi vì Sở Lâm Sương đang nói ra câu nói kia thời điểm, điện thoại di động đã bị nàng cầm nát. A, bảo bối của ta a. Đường Ngọc hét thảm một tiếng mà nhào tới. Sở Lâm Sương cầm bể là điện thoại di động của nàng. Xin lỗi. Ta một hồi bồi ngươi một cái. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương hít một hơi thật sâu, đè nén trong mắt hỏa. Eo Tiểu Tâm rực rực hỏi, cái kia, Lưu Mộng đâu? Đã chết, ngoặc kép, ta đã dựa theo lời của ngươi, nói với các nàng qua, không có gây nên hoài nghi. Đường Mạn Uyển vừa đi vào cảnh khu, liền tìm một chỗ giấu đi, cho thần bí nhân kia gửi nói chuyện phiếm tiệt đồ cùng trò chuyện ghi âm. Ngươi làm tốt, ngươi yên tâm, 3 ngày sau ta sẽ trâu về hợp phố, đem một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh Sở Lưu Mộng trả lại cho ngươi. Bất quá 3 ngày nay liền làm phiền ngươi. Lưu Mộng cùng Vân Linh hiện tại thế nào? Các nàng hiện tại tốt, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đối với các nàng làm cái gì. Cũng không dám đắc tội Sở gia. Ta muốn xác nhận các nàng bình an. Đối diện lập tức phát tới một tấm hình. Sở Lưu Mộng đang ăn mặc tối hôm qua y phục, lặng yên ngồi ở bàn cờ bên cạnh, trên tay chấp nhất quân trắng. Ta sẽ cách 6 giờ cho ngươi phát một tấm hình. Không có việc gì liền không nên tới quấy giày nữa rồi. Ngươi ở đây với ai nói chuyện phiếm? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt hỏi. Không sao cả là ai? Ca ca, hiện tại cảm giác thế nào đâu? U trong phòng, Sở Vân Linh cầm cờ đen, nhàn nhạt nói, Sở Lưu Mộng mặt không chút thay đổi. Ta rất khỏe, cái này Hỗn Nguyên Tỏa thực sự là lợi hại. Đại bá bọn họ từ lúc nào đưa cho ngươi? Ta cư nhiên không biết. Tuy là hắn biểu hiện ra hành động như thường, tựa hồ không hề ràng buộc. Thế nhưng Sở Vân Linh đã đem Hỗn Nguyên Tỏa phong ấn vào trong thân thể của hắn. Pháp lực bị phong ấn căn bản sử dụng không dùng được. Cũng đi không xong, cái này là trước kia săn bắn chiến thắng phần thưởng. Nếu như ca ca không phải coi trọng cái kia hồ yêu, ngươi cũng có thể có một. Sở Vân Linh nhàn nhạt nói, bất quá, ca ca muốn là thích, ta mấy ngày nữa liền tặng cho ngươi. Ta thực sự là xem thường ngươi a. Vân Linh, ca ca sẽ không có xem qua ta. Tại sao xem nhẹ đâu? Ta tại sao không có xem qua ngươi? Là ngươi quá nhâm tính a. Chờ ta đi ra ngoài xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Tốt, các loại chúng ta đi ra. Ca ca, làm sao giáo huấn ta đều đi. Sở Vân Linh nhẹ giọng nói, ta cũng muốn bị ca ca giáo huấn một lần đâu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.